Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 926, chiều khí phồn thịnh. Si Hồn Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn đám người các loại đều thuộc về Chí Cường Chí Tôn. Tu vi tinh xảo, tại Chí Tôn bên trong gần như vô địch. Mà bọn hắn trên tinh không chí tôn bảng xếp hạng cũng không giống Nguyệt Tâm chí tôn. Nghĩ không chí tôn, treo ở bảng danh sách này cái đuôi bên trên. Bọn hắn mỗi một cái đều là tinh không chí tôn bảng hơn 40 tên nhân vật. Thành danh nhiều năm, xuất thân giàu có, tích lũy vô số, lúc trước khư không hoàn bên trong thu hoạch. Xa xa không phải bọn hắn thân gia toàn bộ. Đáng tiếc. Chí Cường Chí Tôn cũng là Chí Tôn, bọn hắn từng cái thân gia lại phong phú, đều không thể cùng Vô Thượng đánh đồng. Vô Thượng tái man một tòa trong động phủ, hắn liền được vượt qua 600 vạn đại đạo thần thạch ích lợi. Có thể mấy vị này Chí Tôn, tăng thêm Trang Hàn, Sương Hoa đám người chờ đem có khả năng nghiền ép ra tài sản toàn bộ nghiền ép một phen. Cộng lại kiếm ra số lượng thế mà chỉ có 200.000 đại đạo thần thạch. 200.000, bất quá đi đến Lý Cầu Tiên trong suy nghĩ số lượng 1/10. Đồng thời cái này 200.000 đại đạo thần thạch hắn còn phải mạo hiểm đi một chuyến khư thú tộc. Lãnh địa, đem những động phủ kia khai quật ra mới có hy vọng nắm bắt tới tay. Quá ít, Lý Cầu Tiên tổng kết ra cái số này. 200.000. Chênh lệch chính mình cần thiết tài chính lỗ hổng quá lớn. Chúng ta đều chỉ là chí tôn, một vị phổ thông chí tôn thân gia chuyển đổi thành đại đạo thạch. Chỉ có 3-4 ngàn, thâm niên chí tôn toàn bộ thân gia cộng lại cũng không đủ 10 ngàn. Thân gia 10 vạn trở lên, hoặc là chính là những thân phận kia bất phàm lại sống sót trên vạn năm lâu đỉnh phong chí tôn. Hoặc là chính là tinh không chí tôn bảng bên trên những chí cường kia chí tôn. Những này nhân thân bên trên góp đủ 200.000 đại đạo thần thạch đã là cực hạn. Thiên trục chí, tôn nhìn xem lộ ra có chút bất mãn Lý Cầu Tiên. Có chút đắng chát nói, Lý Cầu Tiên minh bạch có thể từ những này chí tôn trên thân tìm ra 200.000 đại đạo thần thạch đã là cực hạn, nhưng là... Thời gian không chờ ta a, Lý Môn Chủ, hoặc là, người khống chế một chút nguyên giới luân hồi quy tắc, để chúng ta đưa thân vào quy tắc bên ngoài. Cứ như vậy, trên người ta cái này Vô Thượng Chí Bảo Môn Chủ cũng có thể cầm đi. Cần phải có thể bán được 5-60 vạn đại đạo thần thạch. Bất quá Lý Môn Chủ bán vật này thời cần được cẩn thận một chút. Vật này chính là vĩnh diệu vô thượng ban cho ta trọng bảo. Nếu là cứ như vậy bán, có thể sẽ dẫn tới vĩnh diệu vô thượng chú ý. Thiên trục chí tôn ngữ khí có chút trầm giọng nói. Lý Cầu Tiên nhìn thiên trục chí tôn liếc mắt, nghĩ không ra hắn thế mà liền hắn vô thượng chí bảo đều bỏ được cống hiến ra tới. Bất quá, tăng thêm hắn vô thượng chí bảo, vẫn không đủ. Lỗ hồng còn tại 1 triệu đại đạo thần thạch trở lên. Các người có thể biết cái gì bảo tàng manh mối. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể từ hướng này bỏ công sức. Bảo tàng manh mối, thiên trục chí tôn nghe có chút trầm ngâm nói. Bảo tàng manh mối ta ngược lại là có một ít. Có thể những đầu mối này từ trước đến nay chỉ tốt ở bề ngoài. Hư hư thật thật. Khả năng cuối cùng Lý Chí Tôn chút xuống đại lượng tinh lực truy tra được cuối cùng đều sẽ không thu hoạch được gì. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Xin hỏi Lý Môn Chủ, ngươi bây giờ còn cần bao nhiêu đại đạo thần thạch? Cho dù tính đến bán ngươi món kia vô thượng chí bảo, vẫn thiếu 1.340.000. Mà lại, đây là nhất thấp số lượng. Hạn mức cao nhất không chừng 1.340.000. Thiên trục chí tôn nghe được trợn mắt hốc mồm. 1.340.000 đại đạo thần thạch khoản tiền lớn. Đừng nói bọn hắn, liền xem như những vô địch kia chí tôn táng ra bại sản, đều chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ a. Đương nhiên, cùng loại với Thái Nhất Chí Tôn, quá làm Chí Tôn chi lưu ngoại lệ. 1.340.000 cái này lỗ hổng quá lớn. Chúng ta chỉ là Chí Tôn mà không phải vô thượng, không có khả năng lấy ra được như thế khổng lồ một khoản tiền lớn. Thiên Trục Chí Tôn cười khổ, lần này hắn thật không thể ra sức, mấy vạn, mười mấy vạn, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp góp một góp. Nhưng là 1.340.000, đã vượt ra khỏi hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mức cực hạn. Lý Cầu Tiên tự nhiên minh bạch đạo lý này, trong lòng của hắn thậm chí có một cái ý nghĩ, khư thú tộc người không phải muốn giết hắn à, tìm một mảnh tinh không, đem, nguyên giới, triển khai. Sau đó hắn không ngừng đem khư thú tộc địch nhân từng cái dẫn tới, nguyên giới, bên trong đánh giết. Dù sao hắn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, chỉ cần cẩn thận một điểm không bước vào trong cạm bẫy. Khư thú tộc cơ hồ không ai có thể giết hắn. Chỉ là như vậy, thứ nhất, nguyên giới bại lộ tỷ lệ đem hiện lên bao nhiêu tính đề thăng. Lý Môn Chủ, trừ những lai lịch bất phàm kia vô địch Chí Tôn bên ngoài, Chí Tôn bên trong có thể cầm được ra 1.340.000 đại đạo thần thạch. Một cái bàn tay cũng chưa tới. Nếu như ngươi thật muốn góp đủ cái này số tiền lớn, đem hy vọng thả trên người Chí Tôn có thể xưng xa vời. Chỉ có, thử một chút vô thượng. Vô thượng, đúng, ngươi có thể tìm giao tình tốt vô thượng, trả giá đắt, từ vô thượng nơi đó mượn tới 1.340.000 đại đạo thần thạch. Bất quá cái này cần rất tốt quan hệ. 1.340.000 đại đạo thần thạch đối với vô thượng đến nói mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính cái số lượng nhỏ. Mặt khác, Thiên Trục Chí Tôn nói đến đây, nhìn liếc mắt phương đông, bên kia có một tòa biển sườn núi. Biển sườn núi có cư trú một tôn vĩ đại tồn tại, Vô Thượng Trạm Uyên. Vâng, vĩ đại Trạm Uyên vô thượng tất nhiên cũng lưu lại cùng loại với động phủ giống như bảo địa. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp từ Trạm Uyên vô thượng nơi đó hỏi lên lời nói. Thiên Trục Chí Tôn không hề tiếp tục nói. Một vị vô thượng lưu lại động phủ, bên trong ẩn chứa tài phú, chuyển đổi thành đại đạo thần thạch tuyệt đối là trăm vạn mà tính. Dù là lực kia lâm thời tính động phủ cũng không ngoại lệ. Vô Thượng Trạm Uyên a, Lý Cầu Tiên bản thân cũng không có chế hành Vô Thượng Trạm Uyên thủ đoạn. Nói một cách khác, Vô Thượng Trạm Uyên căn bản không có đem tự thân động phủ cống hiến ra tới tất yếu. Đây là tư địch hành vi, ta trước đem cái kia 200.000 đại đạo thần thạch nắm bắt tới tay rồi nói sau. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cũng không hỏi Thiên Trục Chí Tôn muốn hắn món kia vô thượng chí bảo. Hắn đã liên tiếp lấy ra vô hạn liệt dương kính, hằng quang chiếc nhẫn hai kiện vô thượng chí bảo, mà cái này hai kiện vô thượng chí bảo chủ nhân đều biến mất tại Vinh Diệu Thánh Điện tinh vực bên trong, như lấy thêm ra Thiên Trục Chí Tôn vô thượng chí bảo cùng động sát chi nhãn, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm ngờ vực vô căn cứ. Hắn hiện tại phải tận lực tránh phức tạp. Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn đám người cho ra động phủ tin tức vụn vặt lẻ tè, lại đại bộ phận ở vào Hắc Ngục Liên Minh cùng khư thú tộc cảnh nội. Lý Cầu Tiên không thể không hành sự cẩn thận. Cũng may, khư thú tộc cùng Hắc Ngục Liên Minh đối với những người khác đến nói, tồn tại hai cái ưu thế cực lớn, đó chính là vô thượng thưa thớt. Khư thú tộc tuy có thượng cổ khư thú, nhưng bọn hắn cũng không thể sai sử loại này khủng bố sinh mạng. Mà loại này khủng bố sinh mạng so với bình thường khư thú đến, cũng đã tiến hóa ra thuộc về mình, trí tuệ. Mặc dù có đôi khi vẫn sẽ bị bản năng chiến thắng ra ngoài kiếm ăn, có thể dưới đại bộ phận tình huống tại bởi vì e ngại trong nhân loại vô thượng, ngược lại là quanh năm ẩn thân tại khư giới 7 tầng, thậm chí cả tầng thứ 8 bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Mà Hắc Ngục Liên Minh liền một cái vô thượng ly, Mặc dù vị này vô thượng chính là tinh không đệ nhất cường giả, có thể vẫn không cách nào tránh khỏi hắn chỉ có một người. Thế đơn lực bạc sự thật, lại thêm đây là một vị không thế nào thích tách rời hóa thân vô thượng. Tại hắc ngục liên minh cảnh bên trong hành tẩu muốn gặp được hắn khái tỷ lệ rất thấp. Lý Cầu Tiên hành tẩu tại hắc ngục hành tinh liên minh vực bên trong, nhìn thấy nhiều nhất là một loại tên là chiến thần tháp đặc thù sản phẩm. Loại này tháp cao nghe nói chính là vô thượng ly tọa hạ đệ nhất trí giả. Một vị tại tinh không trí tôn bảng bên trong căn bản không có xếp hạng. Nhưng tất cả mọi người có thể xác nhận tất nhiên có trí cường trí tôn chiến lực thần bí trí tôn. Dài ca tạo thành, chiến thần tháp đúc thành, phân bố tại hắc ngục liên minh tất cả tinh vực. Bất kỳ cái gì một vị người tu luyện chỉ cần có thể xông sáo chiến thần tháp, đều có thể có được chiến thần trong tháp khen thưởng. Tuổi tác càng nhỏ, xông sáo chiến thần tháp số tầng càng cao, đạt được ban thưởng liền càng phong phú. Lý Cầu Tiên thoáng lưu ý một chút, phát hiện hắn như thế một vị tuổi tác không đến 200 tinh niên chí tôn nếu như đi xông sáo chiến thần tháp, chỉ cần có thể qua thứ 60 tầng, có khả năng đạt được ban thưởng số lượng đem phong phú đến vượt qua 3 vạn đại đạo thần thạch. Đúng vậy, không phải 3.000, là 3 vạn, tương đương với một vị thâm niên chí tôn, thậm chí cả đỉnh phong chí tôn toàn bộ thân gia, mua chí tôn thần khí đều có thể mua được không ngừng một kiện. Đáng tiếc, hắn không thể đi sông, bởi vì hắc ngục liên minh trên dưới đối với chiến thần tháp chú ý quá cao. Một khi hắn xông qua chiến thần tháp 60 tầng, tất nhiên vang danh thiên hạ. Không thể nghi ngờ là nói cho hắc ngục liên minh người chính mình đi vào hắc ngục liên minh. Cho đến lúc đó cơ hồ đánh đồng là tự chui đầu vào lưới. Hắc ngục liên minh ở trong tinh vực vẫn chưa áp dụng lục đại thánh điện chế độ, mà là dùng tinh chủ, tinh khu chủ, tinh hà chủ, tinh vực chủ, tinh giới chủ 5 đại chế độ. Mỗi một cái tinh khu chủ hạ hạt hàng ngàn hàng vạn thống trị sinh mạng tinh thần tinh chủ, mà một vị tinh hà chủ lại quản hạt hàng ngàn hàng vạn tinh khu chủ. Cứ thế mà suy ra, mà tinh giới chủ hành chính cấp bậc đại khái tương đương với lục thánh điện bên trong 108 thần quốc. Bất quá hắc ngục liên minh tinh giới chủ quyền lợi so lục thánh điện bên trong 108 thần quốc quốc chủ đến lớn rất nhiều, mỗi một cái tinh giới căn cứ phát triển quy mô khác biệt. Nắm giữ 1 đến 10 cái nghị viên ghế, những nghị viên này hợp thành hắc ngục liên minh tối cao nghị hội nhất. Có được chính mình hướng nghị trưởng, vô thượng ly đề nghị tư cách, Lý Cầu Tiên còn phát hiện, hắc ngục trong liên minh, tinh chủ, tinh khu chủ, tinh hà chủ, tinh vực chủ, tinh giới chủ có được quyền lực cực lớn, đồng thời bọn hắn một khi ngồi lên cái nào đó chức vụ, thu nhập cùng tinh vực phát triển độ hiện lên trực tiếp quan hệ. Nếu như đem chính mình tinh vực, tinh khu phát triển tốt, có khả năng đạt được lợi nhuận khó có thể tưởng tượng. Mà tinh chủ nghĩ thăng tinh khu chủ nghĩ thăng tinh hà chủ nghĩ thăng tinh vực chủ. Trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một cái nhân tố. Vậy liền là chiến thần tháp vượt quan suất. Một cái tinh khu chiến thần trong tháp nếu như không có đi ra đủ nhiều thiên kiêu nhân vật. Vị này tinh khu chủ dù là đem chính mình tinh khu phát triển cho dù tốt, đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Cứ như vậy, liền khiến cho những cái kia tuổi trẻ tiềm lực vô hạn thiên kiêu nhóm tại hắc ngục trong liên minh có được cao thượng thân phận. Những tinh khu kia chủ, tinh hà chủ, tinh vực chủ nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ lôi kéo những thiên tài kia hạt giống, đại lực bồi dưỡng, tiến tới khiến từng vị cường giả tầng tầng lớp lớp, kinh người sức sống. Lý Cầu Tiên cùng nhau đi tới, đầy đủ cảm nhận được hắc ngục liên minh cái kia khó mà tin sức sống cùng chiêu khí phồn thịnh tiềm lực phát triển. Ở đây người người hướng tới tu luyện, lại thiên phú hơn người người tu luyện ở đây có được không có gì sánh kịp đặc quyền. Thụ ngàn tỷ người truy phủng, cứ việc lục đại thánh điện đồng dạng có cùng loại tiến cử chế độ. Nhưng kỳ lực độ cùng coi trọng trình độ so với hắc ngục liên minh đến kém hơn quá nhiều. Chiếu cái này xu thế, không ra 10.000 cái tinh niên, chờ hắc ngục liên minh đại lực bồi dưỡng một nhóm ngày mới trưởng thành về sau. Cái thế lực này thực lực tổng hợp tương nghênh tiếp giếng phun thức tăng vọt. Đến lúc đó thậm chí có thể chính diện chống lại lục đại thánh điện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.